Vận đào hoa vân thủy mê tung, chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh, có chuyện này em phải nhắc anh một tiếng. Giọng Vân Nhiêu từ micro truyền đến. Mẹ dạo này càng ngày càng nguy hiểm. Em thấy có ngày mẹ sẽ xông thẳng đến nhà anh mất. Anh chuẩn bị tinh thần đi. Vân Thâm thản nhiên nói. Mật khẩu nhà đổi rồi. Mẹ không vào được. Thôi được rồi. Vân Nhiêu nói, anh định khi nào nói cho mẹ biết, hé lộ cho em một chút đi. Sớm thôi, Vân Thâm đáp qua loa. Có chuyện này em cũng hé lộ cho anh biết đi. Vân Nhiêu bực bội, chuyện gì? Vân Thâm đã đến dưới lầu công ty. Ven đường có mấy nhân viên đi ngang qua, kinh ngạc dừng bước chân. Không thể tin được ông chủ lại một mình đi bộ đi làm. Bọn họ muốn chào hỏi Vân Thâm. Nhưng thấy ông chủ đang cầm điện thoại nói chuyện, nên thức thời không quấy rầy. Vân Thâm nói với em gái, chờ chút, anh đi vào tòa nhà văn phòng, đi thang máy lên tầng cao nhất. Thư ký ôm một chồng văn kiện chờ ở cửa phòng tổng giám đốc. Vân Thâm vẫy tay, lập tức đi vào văn phòng, đóng cửa lại. Chuyện gì vậy? Vân Nhiêu lẩm bẩm, thần thần bí bí. Môi trường xung quanh yên tĩnh lại. Vân Thâm nới lỏng cổ áo sơ mi, đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn những tòa nhà văn phòng san sát nhau trong khu, lấp lánh ánh sáng chói mắt dưới ánh mặt trời. Anh hơi nheo mắt lại, thẳng thắn hỏi, em có biết hồi đi học Dữu thích ai không? Cái quỷ gì? Giọng Vân Nhiêu khô khốc một cách kỳ lạ. Sao tự dưng lại hỏi chuyện này? Vân Thâm, em cứ trả lời là được. Tay cầm điện thoại của Vân Nhiêu dần siết chặt. Trong lòng đấu tranh dữ dội. Là em gái ruột của Vân Thâm, cô nên nói hết những gì mình biết cho anh. Nhưng là bạn thân của Ôn Dữ, Vân Nhiêu có thể cảm nhận rõ ràng. Ôn Dữ không muốn Vân Thâm biết. Cô hoàn toàn hiểu được tâm trạng của Ôn Dữ. Yêu thầm nhiều năm như vậy, những gì đã làm trước đây, tất cả tâm ý gần như không để lại dấu vết gì trong lòng người kia. Những chua xót, hèn mọn, quá khứ không được thấy ánh sáng mặt trời. Trong tình yêu, có lẽ sẽ biến một người phụ nữ thành hình tượng kẻ ăn xin phụ thuộc. Ôn Dữ không muốn nhận được sự thương hại của ai, đặc biệt là của Vân Thâm, mà bản thân Vân Nhiêu. Đối với sự ngạo mạn coi trời bằng vung từ trước đến nay của Vân Thâm, cũng có chút oán giận. Tuy rằng cô biết điều kiện sống ưu việt hiện tại của nhà họ, tất cả đều phải dựa vào sự nỗ lực và cầu tiến của anh trai trong những năm gần đây, nhưng cô là con gái, có thể đồng cảm với con gái hơn một chút, chắc không tính là quá vô ơn chứ. Em không nghe nói, do dự mãi, Vân Nhiêu vẫn đè nén sự thật xuống đáy lòng. Ôn Dữ trước kia học hành rất nghiêm túc, chắc là không thích ai cả. Em thật sự không biết. Vân Thâm hỏi lại, Vân Nhiêu, anh muốn biết thì trực tiếp hỏi cậu ấy không phải được rồi sao? Vân Thâm, cô ấy không nói. Vân Nhiêu, vậy anh cứ hỏi mãi, có phiền không hả? Vân Thâm không nói gì, mắng Vân Nhiêu một câu, không lớn không nhỏ, sau đó trực tiếp cúp điện thoại. Vân Nhiêu nhìn cuộc trò chuyện đột ngột kết thúc, thản nhiên tưởng tượng ra cảnh anh trai mặt mày đen sì, mất kiên nhẫn ném điện thoại sang một bên. Vân Nhiêu không hiểu sao lại muốn cười. Đại tiên cũng rất có bản lĩnh, có thể khiến anh trai cô, người luôn tản mạn, thờ ơ với mọi chuyện, trở nên như vậy, cáu kỉnh như thể chỉ cần một mồi lửa là có thể bùng nổ. Cùng lúc đó, trong lòng Vân Nhiêu lại dấy lên một dự cảm không rõ, phảng phất như thần giao cách cảm giữa anh em ruột thịt. Cô mơ hồ cảm thấy anh trai đã biết điều gì đó, không dễ dàng bị lừa gạt như vậy. Tựa như mấy năm trước, anh rõ ràng đã biết cô và Cận Trạch ở bên nhau, nhưng lại giả vờ không biết gì, ngoài miệng phản đối, kỳ thực ngầm đồng ý cho bọn họ phát triển tình cảm. Người có thể tự mình đi đến vị trí hiện tại, không thể nào có tâm tư nông cạn. Vân Nhiêu thở dài, chỉ có thể cầu phúc cho bạn thân của mình. Ngày 7 tháng 4, vòng thử nghiệm nội bộ đầu tiên của Dưới Ánh Bình Minh được mở, kéo dài trong 8 ngày. Ngày đầu tiên mở thử nghiệm đã có hàng trăm ngàn người đồng thời đăng nhập vào game. Cục diện nóng bỏng cũng mang đến áp lực vận hành cực lớn. Tổ của Ôn Dữu điều 2 người đi duy trì vận hành. Những người còn lại làm việc không ngừng nghỉ để sửa lỗi. Thu thập dữ liệu, giai đoạn chuẩn bị ban đầu đầy đủ. Ôn Dữu bận rộn theo trình tự, dẫn dắt cả tổ thể hiện được tác phong làm việc rất cao. Hầu như không xảy ra hiện tượng sai sót nào. Về mặt sinh hoạt, càng đâu vào đấy, liên tiếp mấy ngày, Ôn Dữu sáng trưa chiều đều được ăn cơm do Vân Thâm nấu. Có khi anh không làm việc ở khu Đông Cảng, còn sẽ đặc biệt trở về một chuyến để nấu cơm cho Ôn Dữu rồi mới đi. Tối nay cũng như vậy, Ôn Dữu ở công ty tăng ca. Hơn 6 giờ tối, trợ lý đặc biệt của Vân Thâm mang cơm hộp đến công ty cho cô. Ôn Dữu mang cơm hộp cùng đồng nghiệp đến nhà ăn cơm. Có một đồng nghiệp không thân với Ôn Dữu nhìn thấy bữa tối phong phú của Ôn Dữu. Còn tưởng là cô mời đầu bếp làm. Ôn Dữu, bạn trai làm đó, đồng nghiệp là nữ, cực kỳ hâm mộ nói. Nhà cậu nữ chủ ngoại nam chủ nội hà, chị cũng muốn nuôi một người nấu ăn ngon như vậy ở nhà. Ôn Dữu cười cười, thầm nghĩ, cô ở ngoài làm công kiếm tiền còn không bằng số lẻ của Vân Thâm. Tình huống của hai người họ, dùng nam chủ ngoại nam chủ nội nữ hỗn ăn, để hình dung thì chính xác hơn. Hơn 10 giờ tối về đến nhà, Vân Thâm vẫn chưa về. Ôn Dữu tắm rửa xong lại làm thêm một lát. Gần 0 giờ, gửi tin nhắn cho Vân Thâm chúc ngủ ngon. Vân Thâm nhận được tin nhắn khi vừa về đến nhà. Anh không quấy rầy cô nữa, thẳng về phòng tắm rửa. Bóng đêm dày đặc bao phủ toàn bộ thành phố. Bóng tối phảng phất có thể xuyên qua cửa sổ sát đất tràn vào trong nhà. Vân Thâm ngồi bên bàn làm việc lơ lửng, máy tính xách tay trên bàn đang mở. Trên màn hình là một bảng biểu đơn giản, liệt kê một loạt số hiệu, tên và ảnh chụp. Anh nhìn chằm chằm vào bảng biểu hồi lâu, ánh mắt đen tối, không rõ ý vị. Điện thoại đặt bên cạnh, Vân Thâm cầm lấy, tùy ý mở WeChat, nhìn thấy Ôn Dữu vừa đăng một trạng thái mới cách đây 5 phút. Không có dòng trạng thái nào. Hình ảnh là một người ngồi trước máy tính điên cuồng gãi đầu. Thoạt nhìn rất áp lực. Vân Thâm mở khung chat của cô. Trầm ngâm một lát, anh đặt điện thoại xuống. Đeo thiết bị thực tế ảo đặt trên tủ đầu giường lên. Quả nhiên, cô nàng này vẫn chưa ngủ. Đang lang thang trong biển. Vân Thâm ở vực sâu dậy sóng dùng tài khoản thử nghiệm kết bạn với Ôn Dữu. Sau đó lấy thân phận người thử nghiệm dẫn cô đi dạo chơi 2 lần. Anh đã thăm dò rõ ràng. Ôn Dữu áp lực công việc lớn, buổi tối không ngủ được, liền sẽ vào vực sâu dậy sóng chế độ dạo chơi để thả lỏng tâm trạng. So với mọi ngày thì hôm nay muộn hơn. Vân Thâm trước đây chưa từng làm chuyện này, cũng không thể tưởng tượng được vì sao một người lại muốn ngụy trang thành người xa lạ để tiếp cận người khác. Cho đến bây giờ, anh vẫn cảm thấy hành vi này rất kỳ quái, nhưng anh không khống chế được, muốn ở bên cạnh cô nhiều hơn, muốn hiểu rõ cô ngoài dáng vẻ đối với anh là kiểu nào. Vì thế, Vân Thâm thậm chí không tháo bỏ lớp ngụy trang hào nhoáng lóa mắt của YS, cũng không thay đổi khuôn mặt rất giống cận trạch kia. Anh tìm thấy bánh rán ngâm suối nước nóng trong danh sách bạn bè. Dịch chuyển đến vùng biển của cô. Ôn Dữu nhìn thấy y đột nhiên dịch chuyển đến, còn rất ngạc nhiên. Mấy lần trước đều là cô nhìn thấy anh online liền lập tức bay qua tìm anh, sợ hướng dẫn viên miễn phí này mang người khác đi mất. YS chủ động vươn tay về phía cô, Ôn Dữu nắm lấy. Giây tiếp theo, hai người bay lên không trung. YS lấy ra một đạo cụ giống như thảm bay. Hai người ngồi lên trên, theo dòng nước cuồn cuộn dưới đáy biển, phiêu đãng, thảm bay rộng rãi. Ôn Dữu ngồi một lát, bỗng nhiên nằm thẳng xuống. Dòng hải lưu đưa họ đến nơi có độ sâu nước thấp. Ánh mặt trời xuyên qua mặt biển, xua tan u ám, phía dưới xuất hiện một dải san hô sặc sỡ, phản chiếu ánh sáng nhạt lấp lánh, đẹp đến mức khiến người ta hoa mắt say mê. Cá cảnh nhiệt đới từ trong dạn san hô chui ra, tự do chơi đùa, ôn dữ hé vào thảm bay, duỗi tay chạm vào một con cá bướm màu xanh băng. Cá bướm có thể cảm ứng được tay cô đến gần, vẫy đuôi, hoảng sợ né tránh. Thật thú vị, YS không hổ là người máy thử nghiệm, thông thuộc bản đồ như lòng bàn tay, luôn có thể dẫn cô đến những nơi ít người mà phong cảnh lại đẹp. Khiến cô bất ngờ, ôn dữ nhảy xuống khỏi thảm bay, xuyên qua dạn san hô, YS theo sát phía sau cô, không biết qua bao lâu. Trước mặt ôn dữ bỗng nhiên nhảy ra một khung thoại. YS, em nên đi ngủ. Ôn dữ kinh ngạc. Anh nói chuyện được sao? Rất nhanh, cô lại hỏi. Chức năng trò chuyện của người hướng dẫn. Y trả lời đậm chất AI. Đúng vậy. Bạn có gì muốn trò chuyện không? Bất kể là chủ đề gì, tôi đều có thể giao lưu và đối thoại với bạn. Ôn dữ, mạnh thật. Đây là lĩnh vực mà công ty các anh muốn phát triển tiếp theo sao? Người máy mô hình lớn. YS né tránh những thông tin liên quan đến công ty. Tôi không thể thu thập hoặc tìm hiểu kế hoạch riêng của công ty. Nếu bạn có những vấn đề khác hoặc cần trợ giúp, xin hãy nói cho tôi biết. Ôn dữ, tôi muốn xem ảnh ông chủ công ty các anh. Lần này, YS im lặng hồi lâu mới trả lời. Xin lỗi. Tôi không làm được, trò chuyện trong game tạm thời không hỗ trợ gửi hình ảnh. Ôn dữ, anh nói chuyện rất giống AI, cần phải cải tiến thêm y. Được y, bây giờ đã gần 1 giờ sáng, em nên đi ngủ. Ôn dữ, tôi không ngủ được, chơi thêm một lát đi. Ôn dữ, hôm nay ở công ty có chút xích mích với lãnh đạo. Tuy rằng sự việc đã giải quyết, nhưng vẫn rất phiền. Anh ta không thể hiểu tôi hơn một chút sao y. Muốn xả giận, y, vậy em không nên vào chế độ dạo chơi. Ôn dữ bỗng nhiên cảm thấy. YS lại không giống AI đến vậy. Cô thăm dò hỏi, anh có thể tạo tổ đội chiến đấu với em không? Y, có thể giây tiếp theo. Trước mắt ôn dữ nhảy ra một khung mời vào chế độ chiến đấu. Cô nhấn đồng ý, cảnh tượng trước mắt như bong bóng biến mất. Ngay sau đó, cô đi vào một tòa thành cao lớn dưới đáy biển. Bên cạnh có rất nhiều người chơi đi qua. YS đứng bên cạnh cô, nhờ trang phục lộng lẫy mà thu hút vô số ánh mắt thèm thuồng. Logic trò chơi của chế độ chiến đấu trong vực sâu dậy sóng tương tự như phần lớn các game online. Vài người chơi tổ đội, đối mặt với hiểm cảnh, cùng kẻ địch tranh đoạt tài nguyên. Sinh ra đối kháng hoặc di hết chóc, cuối cùng bên nào chiếm lĩnh, hải thần điện, trước sẽ thắng, vào game, đến phần chọn thân phận, ôn dữ không cần suy nghĩ mà chọn ngay nhân vật, xạ thủ, YS lựa chọn, giáp sĩ, tức là chiến binh cận chiến mặc giáp, sau khi đáp xuống vùng biển tối tăm, YS dẫn ôn dữ đi về phía bắc, bỏ lại những đồng đội khác ở phía sau. Trên bầu trời có bóng đen lướt qua, một đàn cá mập khát máu nhanh chóng bơi tới, ôn dữ đưa tay về phía hông lấy VUKSI. YS đè cô lại, mang theo cô né sang bên phải, trốn vào xác tàu đắm. Ở đó, ôn dữ nhặt được một đống VUKSI và nguyên liệu nâng cấp. Xung quanh kho báu ẩn chứa nguy hiểm lớn hơn. Một xúc tu bạch tuộc khổng lồ đột nhiên thò vào xác tàu. YS ôm ôn dữ lăn xuống đất tránh thoát một đòn. Rút kiếm chặt đứt xúc tu. Hai người ẩn mình trong góc tối. Tim ôn dữ đập thình thịch vì căng thẳng. Cô ngẩng đầu nhìn đường hàm dưới thon gọn của y. Bỗng nhiên nói, anh là fan của cận trạch sao? Y, dấu chấm hỏi này khiến ôn dữ mơ hồ ảo giác về một người nào đó. Ôn dữ, anh có thể nặn ra khuôn mặt của ông chủ anh không? Ôn dữ, tôi thấy như vậy sẽ ngầu hơn một chút. Nói xong câu đó, Ôn Dữ dường như cảm thấy tâm trạng y trở nên rất tốt. Thế mà còn xoa đầu cô, chắc là ảo giác của cô thôi. Người máy làm gì có thứ gọi là tâm trạng. Rời khỏi xác tàu đắm, YS dẫn cô một đường vượt ải chém tướng. Trong vòng 10 phút đã đến gần Hải Thần Điện, ở một tòa thành lũy, Ôn Dữ nhặt được rất nhiều vũ cây ết ý, đang cúi đầu nâng cấp. Phía trước đột nhiên lao ra vài người chơi trang bị hoàn hảo. YS thao túng hải thú đã thuần phục chặn bọn họ lại. Nhưng nơi này là vùng giao tranh của binh gia, rất nhanh lại có những người chơi khác xông lên gia nhập chiến đấu. Vân Thâm không ngờ rằng nửa đêm lại gặp phải nhiều cao thủ như vậy. Phía trước nghiêng có một tháp canh, anh đẩy Ôn Dữ về phía đó, một mình ở lại, đối kháng với kẻ địch. Trong mưa bom bão đạn, Vân Thâm không ngừng tìm kiếm vật che chắn, dựa vào một con dao găm, đờ ánh CSS tất cả kẻ địch cận chiến. Nhưng song quyền trung quy khó địch bốn tay, thân hình mặc giáp chống đạn của Vân Thâm bị một quả pháo từ xa bắn trúng. Hành động của anh trở nên chậm chạp, một chiến binh khác mặc trọng giáp thừa cơ từ bên cạnh xông ra, giơ đao nhọn lên nhắm vào đầu Vân Thâm. Giây tiếp theo, ngay khi Vân Thâm cho rằng mình chắc chắn phải xuống suối vàng, nhanh tay trang bị đá hồi sinh, một luồng sáng bạc đột nhiên xẹt qua đỉnh đầu anh, bắn trúng vào đôi mắt lộ ra ngoài của chiến binh trọng giáp. Chuẩn xác, tàn nhẫn, một kích mất mạng, trong nháy mắt, máu tươi bắn tung tóe, kẻ địch ngã xuống trước mặt anh. Ngay sau đó, càng nhiều luồng ánh lửa từ phía sau tháp canh B, ăn R, A, từng cái một, liên tục nổ đầu ít nhất 10 kẻ địch. Ngoài kẻ địch là người chơi, hải quái bảo vệ Hải Thần Điện cũng xuất hiện vào lúc này. Múa may đôi cánh cây ết, ủng B, ố, tàn sát bừa bãi ở đây. Ôn Dữ thay pháo nước sâu hạng nặng, vẫn nhắm chuẩn vào đôi mắt đỏ như máu của hải quái. Dầm dầm B, ắn R, A mấy phát pháo, Vân Thâm đứng trên con đường đầy xác CSS. Ngẩng đầu nhìn về phía người phụ nữ đang cầm khẩu pháo hạng nặng ở cửa sổ tháp canh. Trong biển sâu vô biên, cô rực rỡ như ngọn lửa. Cùng lúc đó, trước mắt Vân Thâm hiện lên một dòng chữ: bánh rán ngâm suối nướng nóng, hỏa lực áp chế, em là chuyên nghiệp. Vân Thâm thở hổn hển, chạy về phía tháp canh. Vừa chạy, anh vừa không thể hiểu được mà nhớ đến một người khác. Rất nhiều năm trước đã thêm bạn bè trong game CS. Thói quen chơi game của Vân Thâm rất hoang dã, thích xông lên trước dũng mãnh chiến đấu. Còn nhớ rõ trên chiến trường chống cây ết, ủng B, ố, rất nhiều lần anh xông lên trước nhất, nhìn thấy họng súng của địch nhắm vào mình. Khi không kịp trở tay, sẽ có một viên đạn từ phía sau anh B, ắn R, A, chuẩn xác bắn trúng vào mắt địch, cứu anh trong gang tấc. Giống như Ôn Dữ hôm nay, người kia dường như cũng nói, hắn am hiểu xạ kích, thích hỏa lực áp chế gì đó. Không chỉ có vậy, tên của hắn hình như cũng có chút giống với Ôn Dữ. Hắn tên là gì nhỉ? Vân Thâm rất nhanh nhớ lại, bởi vì tên người kia rất hài hước, cho nên Vân Thâm có chút ấn tượng. Dưới sự liên tục bắn phá chính xác và bạo lực của Ôn Dữ, hải quái từ trên không trung ầm ầm rơi xuống, hóa thành một mảnh máu loãng và khói thuốc súng. Hai người thành công chiếm lĩnh Hải Thần Điện, giành được thắng lợi cuối cùng của trò chơi. Quá đã, Ôn Dữ cảm thấy tâm trạng uất ức hoàn toàn được giải tỏa. Cô nói lời cảm ơn với y trong game, bởi vì anh ta không phải người thật. Ôn Dữ không đợi anh ta trả lời, trực tiếp offline, phòng ngủ chính cách đó một bức tường. Vân Thâm tháo thiết bị thực tế ảo xuống, xoa xoa huyệt thái dương. Thái dương giật thình thịch, rất nhiều ký ức từng cho là vụn vặt như thủy triều dâng lên. Vân Thâm như thể đột nhiên suy luận ra điều gì, lập tức thông qua người bạn thiện xạ có thói quen nhắm vào mắt địch trong CS kia. Liên tưởng đến mấy người bạn trên mạng từng quen biết trong các game khác, xạ thủ, tay súng, ADC, hỏa lực, áp chế, đờ ánh CSS chuẩn xác. Trong các game khác nhau, bọn họ có nhân vật và thói quen tương tự, thao tác xuất sắc đến mức khiến người ta ấn tượng sâu sắc. Rất dễ dàng liên hệ với nhau. Vân Thâm lần lượt mở những game này ra, dễ dàng tìm được tên của bọn họ, ngoan ngoãn và cây du mạch, cây cải dầu ấm áp nước ấm nấu bánh quẩy, còn có bánh rán ngâm suối nước nóng trong vực sâu dậy sóng. Giới tính của bọn họ đều là nam sinh, không ngoại lệ, bởi vì Vân Thâm trong game không thêm bạn khác giới. Hơn nữa, Vân Thâm nhớ không lầm, bọn họ đều là bạn bè mà anh thêm vào khi còn học đại học. Đến nay ít nhất cũng đã 7-8 năm, đều là một người sao, đều là cô sao. Nếu đặt ở trước đây, Vân Thâm nhất định sẽ không hiểu nổi hành vi này, tiếp cận người khác trên mạng với thân phận người xa lạ. Để làm gì chứ, người ta còn chẳng biết bạn là ai. Nhưng bây giờ, anh dường như có thể hiểu được. Trên bàn sáng lên một chiếc đèn bàn hình giọt nước, trong ánh sáng lạnh lẽo, người đàn ông ngồi trước bàn, huyệt thái dương căng đau, tim đập quá nhanh, chấn động đến L, ông ưng, ực tê dại. Anh cầm lấy điện thoại, flip mở giao diện hoạt động trong một game mobile, chọn chia sẻ qua WeChat, chia sẻ cho người duy nhất được ghim ở đầu danh sách. Đối phương gần như trả lời ngay lập tức. Cái này là gì? Vân Thâm, gửi nhầm người. Vân Thâm, trang phục này cũng không tệ lắm. Hoàn thành nhiệm vụ phải chia sẻ cho bạn bè. Ôn Dữ ôm điện thoại vẻ mặt nghi ngờ. Mặt trời mọc đằng Tây sao? Vân Thâm khi nào lại hứng thú với những hoạt động nhàm chán này? Cô ngược lại muốn xem trang phục này đẹp đến mức nào. Ôn Dữ, anh đang chơi game sao? Muộn thế này còn chưa ngủ Vân Thâm. Em cũng không ngủ Ôn Dữ, em nằm rồi. Lập tức ngủ ngay đây. Khung chat rất nhanh yên tĩnh lại. Vân Thâm chuyển về giao diện game, tầm mắt dừng ở danh sách bạn bè. 2-3 phút sau, thời gian gần như là đủ để cập nhật game lên phiên bản mới nhất. Hơn 1 giờ sáng, suốt nửa năm không online, nước ấm nấu bánh quẩy, avatar màu xám, giống như kỳ tích, dưới ánh mắt chăm chú của Vân Thâm, đột nhiên sáng lên, trong game nhảy ra thông báo. Bạn cũ trở về. Vân Thâm nhìn chằm chằm avatar không có gì đặc biệt kia, không biết nhìn bao lâu, cho đến khi nó lại biến trở về màu xám. Anh nhắm mắt lại, tay phải chạm vào chuột, làm sáng màn hình máy tính. Bảng biểu trên màn hình là danh sách toàn bộ thành viên đội thi tin học của trường Nhất Trung Dung Thành năm 2013. Ngày đầu tiên Vân Thâm và Ôn Dữ ở bên nhau, đi dạo trong khuôn viên trường cấp 2, nói chuyện phiếm tiện miệng cô nhắc đến chuyện tham gia cuộc thi hồi đó. Anh lập tức nhớ đến rất lâu trước kia. Thời cấp 3, có một cô gái từng cho anh rất nhiều đề thi của lớp thi đua, giống như đang thách thức anh, đến cuối cùng lại viết thư tình cho anh. Là cô gái duy nhất anh có chút hứng thú trước khi thích Ôn Dữ. Cùng ngày đó, sau khi Vân Thâm đưa Ôn Dữ về nhà cũ, mà xui quỷ khiến thế nào, anh đã cho người tìm ra danh sách đội tuyển tin học của trường Nhất Trung năm anh học lớp 12. Danh sách này đã ở trong tay anh hơn một tháng. Vân Thâm nhớ mang máng, năm đó cô gái viết thư tình cho anh học dưới anh một lớp, loại trừ thành viên lớp 12, lớp 10 và lớp 11. Trong 20 mấy thành viên đội tuyển tin học, chỉ có 4 nữ sinh, Ôn Dữ là 1/4. Trong 4 người tìm ra một người cũng không khó. Nhưng, hơn một tháng này, Vân Thâm vẫn luôn không có động tĩnh gì. Anh chỉ là, hết lần này đến lần khác, vào rất nhiều đêm khuya, cùng với nhịp tim đập nhanh và nặng nề, ngẩn ngơ nhìn danh sách này. Có lẽ không phải cô, anh nghĩ vậy. khuyên bản thân không nên tự mình đa tình. Dù sao còn có ba người. Trước kia hình như có rất nhiều nữ sinh thích anh. Xác suất 3/4 lớn hơn 1/4. Cho đến tối hôm nay, Vân Thâm tìm được những cái tên mạng tương tự này trong những game đó. Cô dường như ngụy trang bản thân, sửa lại giới tính, che giấu IP và phương thức đăng nhập. Nhìn qua tựa như một người bạn trên mạng bình thường không có gì đặc biệt. Nhưng cô cũng tùy ý đặt những cái tên. Ôn Du, này, từ game này đến game kia. Ngày qua ngày xuất hiện trước mắt anh, phảng phất như không kiêng nể gì. Bởi vì cô biết anh sẽ không để ý. Tựa như hồi cấp 3, toàn trường chỉ có vài nữ sinh học tin học. Cô viết thư tình cho anh. Chỉ cần anh để ý một chút, rất dễ dàng có thể vạch trần lớp ngụy trang nặc danh mỏng manh. Nhưng Vân Thâm không làm vậy. Trong suốt thời gian dài, anh thờ ơ, đó chính là sự ẩn nấp tốt nhất của cô. Cách Trương.